Chương 918, 9 lần trọng tu viên mãn vân phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển con. Lúc này, Uzumakitsuba xạ nhất trọng yếu sự tình liền đem hư hào chí cao đạo lĩnh hội viên mãn. Mà hắn đã nhanh muốn thành công một ngày này. Thiên lân thánh cung, Uzumakitsuba xạ đạo tràng bên trong. Uzumakitsuba xạ thân thể từ hư hào cùng trong hiện thực vừa đi vừa về xuyên toa, nhìn như ở nơi đó ngồi xếp bằng, nhưng lại như kính hoa thủy nguyện, không thể chạm đến. Đồng nhiên, hư hào hình ảnh lập tức đọc lại, Uzumakitsuba xạ đứng người lên, từ hư hào đi hướng hiện thực, trên mặt lấy mỉm cười, một mặt hưng phấn. Hư hào chí cao đạo rốt cục viên mãn. Hư hào chí cao đạo đột phá viên mãn. Nhưng Uzumakitsuba xạ cũng không vội vã đột phá đạo chủ thập trọng thiên. Nếu là hắn hiện tại đột phá đạo chủ thập trọng thiên, động tĩnh tuyệt đối phi thường lớn, hắn đạo tràng đều không gạt được đột phá dấu hiệu. Cho nên, hắn muốn lựa chọn một cái thích hợp địa điểm đột phá. Hư cốc điện. Nội điện bên trong, Uzumakitsuba xạ không lại áp chế cảnh giới đột phá. Oanh đáng sợ khí tức nổ tung, điên cuồng hấp thu hư không bên trong vô số năng lượng. Liền ngay cả đệ tứ tầng không gian chỗ sâu hủy diệt tính năng lượng cũng bị Uzumakitsuba xạ hấp thu vào, tạo thành cái này đến cái khác năng lượng Uzumakitsuba xạ, quét sạch đệ tứ tầng không gian chỗ sâu. Liền ngay cả đệ tam tầng không gian cùng đệ nhị tầng không gian đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Đương nhiên, đây hết thể đều ở vào không gian chỗ sâu, đối hỗn độn không có có ảnh hưởng gì. Cho nên không có gì tu hành giả chú ý tới Uzumakitsuba xạ đột phá dấu hiệu. Từng cái năng lượng quyển vờn quanh Uzumakitsuba xạ bốn phía, đáng sợ như thế hấp thu năng lượng tốc độ là trước đó hoàn toàn không có, trọn vẹn siêu việt trước đó mấy ngàn lần gấp mấy vạn cũng không chỉ, nhưng cái này vẫn như cũ theo không kịp đột phá tiến độ. Thế là, Uzumakitsuba xạ QNZ đem mình lấy được sở hữu hỗn độn tinh thạch, hỗn độn thần tinh. Thánh tinh toàn bộ sung làm đột phá năng lượng nguyên suối. Còn chưa đủ. Rơi vào đường cùng, Uzumakitsuba xạ đem mình tại hư cốc điện lấy được đến hàng vạn mà tính tam giai thánh vật hấp thu, liền ngay cả một chút tứ giai thánh vật QNZ hấp thu. Trước đó, hắn liền thôi toán mình đột phá động tính rất lớn, cần tư nguyên rất nhiều, cũng không phải vượt quá hắn tưởng tượng. Kỳ thực, tu hành lúc đầu liền là nghịch thiên mà đi. Mà Uzumakitsuba xạ đột phá đạo chủ thập trọng thiên, mặc dù không phải siêu thoát đại đạo, nhưng là đánh vỡ đại đạo giới hạn, bước vào một cái mới tầng thứ. Loại này tầng thứ đột phá ra sao chờ nghịch thiên, tự nhiên muốn tiêu hao vô số tư nguyên, liền xem như những cái kia cường đại chúa tể táng ra bại sản QNZ thu thập không đủ những này tư nguyên. Còn tốt, Uzumakitsuba xạ thân gia phong phú, cũng không quá lo lắng. Ngàn năm sau, Uzumakitsuba xạ rốt cục hoàn thành đột phá, lại tốn 10 vạn năm vững chắc cảnh giới xem như chính thức bước vào đạo chủ thập trọng thiên. Cương đại trọn vẹn gấp mấy trăm lần Uzumakitsuba xạ cảm thụ một phen. Lúc này, hắn chiến lược tuyệt đối đạt đến thiên lân thần tháp đệ thập tứ tầng, nhưng khẳng định không có đạt tới đệ thập ngũ tầng. Bây giờ, tu vi cảnh giới đột phá, Uzumakitsuba xạ xem như đạt đến cực hạn. Lần sau một cái cảnh giới, chính là hư ảo chí cao đạo dung nạp còn lại 9 đầu đại đạo, hình thành thuộc về mình bản ngã chi đạo, bước vào chúa tể cảnh giới. Nhưng Uzumakitsuba xạ cũng không vội lấy đột phá, hắn còn có còn lại việc cần hoàn thành. Đó chính là tu luyện mệnh luân cửu biến cái này nhất môn hỗn độn thần thông. Trước đó, hắn hoàn thành 5 lần trọng tu, còn có 4 lần trọng tu. Một khi hoàn thành 9 lần trọng tu, hắn đem đạt tới một cái độ cao mới. Nghỉ ngơi mấy chục năm sau, Uzumakitsuba xạ liền tại hư cốc điện bắt đầu lần thứ 6 trọng tu. Nguyên bản một lần trọng tu, tiêu hao 100 triệu thiên lân tích phân tư nguyên liền không sai biệt lắm, nhưng lúc này đây đột phá đến đạo chủ thập trọng thiên, tiêu hao lớn hơn rất nhiều lần. Dựa theo Uzumakitsuba xạ đoán chừng, mỗi một lần trọng tu ước chừng cỡ N100 ức thiên lân tích phân tư nguyên, nếu như trước kia, hắn có lẽ còn sẽ đau đầu. Nhưng bây giờ cũng không lo lắng. Có được 6.000 ức thiên lân tích phân, cộng thêm bên trên hỗn loạn thánh vực thu hoạch, hắn tư sản vô số, không sợ tư nguyên vấn đề. 100 triệu 3.000 vạn năm sau, Uzumakitsuba xạ rốt cục hoàn thành lần thứ 6 trọng tu. Tiếp lấy lại qua 100 triệu 1.000 vạn năm, Uzumakitsuba xạ hoàn thành lần thứ 7 trọng tu. 9.000 vạn năm về sau, U dù mạ kịt sủ bạ xạ hoàn thành lần thứ 8 trọng tu. 8.000 vạn năm về sau, U dù mạ kịt sủ bạ xạ hoàn thành lần thứ 9 trọng tu. Đến tận đây, mệnh luân cửu biến 9 lần trọng tu viên mãn. So sánh với lần thứ 5 trọng tu thời điểm trạng thái, U dù mạ kịt sủ bạ xạ 9 lần trọng tu viên mãn về sau, vô luận là ngộ tính, thiên phú, nhục thân cùng nguyên thần đều trọn vẹn cường đại không chỉ gấp 10 lần. Ngộ tính nhất vì trọng yếu. U dù mạ kịt sủ bạ xạ đều không dám tưởng tượng mình ngộ tính đạt đến trình độ nào. Tóm lại, hắn hiện tại dễ như trở bàn tay liền đem đỉnh phong pháp môn cực điểm cải tiến trở thành hắn loại thứ 3 cực đạo pháp môn, đồng thời tại hư thực chân thân cùng huyễn sát hai loại cực đạo pháp môn trên cơ sở lại cải tiến một phen, để bọn chúng uy lực càng cường đại một chu tờ mà bây giờ, U dù mạ kịt sủ bạ xạ liền tại làm một kiện đủ để cho sở hữu tu hành giả đều cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi sự tình, đem không gian đại đạo tăng lên tới trí cao đạo. Không gian đại đạo chính là hỗn độn đại đạo bổn nguyên một bộ phận, muốn đem không gian đại đạo lột sắc thành vị trí cao đạo, vậy thì phải đi ra đại đạo trói buộc, sáng tạo ra thuộc về mình trí cao đạo. Dùng đạo thuộc về mình đi cải biến không gian đại đạo, để thứ cuối cùng hoàn thành lột sắc. Cho nên, mỗi một loại trí cao đạo đều là độc nhất vô nhị. Hỗn độn sử thượng, có lẽ có không ít tu hành giả tìm hiểu ra cùng loại với không gian trí cao đạo, nhưng mỗi cá nhân trí cao đạo tất nhiên không giống. Mà U dù mạ kịt sủ bạ xạ thì ngay tại đếm thử hoàn thành thuộc về mình trí cao đạo. Trước kia hắn coi như đạt được nguyên thủy không bi, cũng không có cái gì hy vọng, nhưng hôm nay hắn thiên phú tăng lên tới một cái thật không thể tin trình độ, hy vọng liền xuất hiện. Thôi diễn, diễn hóa, lĩnh hội một lần lại một lần nếm thử, khi thì mê hoặc, khi thì mừng rỡ. Đem không gian đại đạo lột xác thành vị trí cao đạo. Ở trong đó độ khó khăn không thể so với tìm hiểu ra hư ảo trí cao đạo thấp, thậm chí càng cao không ít. Hư ảo trí cao đạo ngộ ra, đó là một loại trùng hợp. Mà bây giờ, U dù mạ kịt sủ bạ xạ xác thực muốn bằng mượn mình ngộ tính thực đánh thực địa tìm hiểu ra trí cao đạo, cho nên độ khó khăn rất rất lớn. Tối thiểu nhất còn cần một cái hỗn độn kỳ nguyên. U dù mạ kịt sủ bạ xạ mở ra đóng chặt hai mắt, thở dài nói. Một cái hỗn độn kỷ nguyên nói dài cu nở dê dài, nói không dài cũng không dài. Một cái hỗn độn thần có thể sống trên trăm chính là mấy trăm hỗn độn kỷ nguyên. U dù mạ kịt sủ bạ xạ mặc dù là đạo chủ, nhưng đứng hàng đạo chủ thập trọng thiên hắn thọ mệnh khoảng chừng 5-60 hỗn độn kỷ nguyên lâu. Chỉ là một cái hỗn độn kỷ nguyên đối với hắn mà nói cũng không lâu, hắn hao tổn nổi.